Thần cấp đặc công hệ thống, chương 16, Long Đầu, gocchuyenaudio.com, Long Đầu, Lâm Hoan nhướng mày, nhanh chóng suy tư một phen xưng hô thế này đại biểu hàm nghĩa, sau đó hỏi, các ngươi đại boss. Triệu Thanh nhã nhẹ gật đầu, ngươi có thể hiểu như vậy, Long Đầu làm sao lại muốn gặp Lâm Hoan đây? Ngô Thi Thi một mặt không hiểu, đồng thời có chút bận tâm nhìn xem Lâm Hoan. Quỳ các ngươi đừng dọa ta à, nghe giống như bị các ngươi Long Đầu triệu kiến là một kiện chuyện rất đáng sợ giống như... Lâm Hoan từ hai nữ trên mặt ngưng trọng biểu lộ đọc lên một chút cái gì, hiện tại liền trở nên khẩn trương lên. Đâu chỉ là đáng sợ a, quả thực là kinh khủng có được hay không? Ngô Thi Thi biểu lộ khoa trương nói ra, ta nói với ngươi a, Hàn lão đầu làm người rất nghiêm khắc, thường xuyên hướng chúng ta nổi giận, thật nhiều người đều bị hắn trừng phạt qua, người nếu là không cẩn thận chọc hắn không cao hứng, kết cục sẽ rất thảm, ta đi có hay không khoa trương như vậy a? Lâm Hoan mặt đều nhanh tái rồi, đây không phải cái gì Long Đầu a, đơn giản chính là ma đầu có được hay không? Triệu Thanh nhã oán trách nhìn Ngô Thi Thi một chút tiếp lấy quay đầu an ủi, người đừng nghe tiểu thi nói mò, Long Đầu hắn chỉ là đối với mình thuộc hạ nghiêm khắc, đối với người bình thường hay là rất hòa ái, các ngươi một cái nói đông một cái nói tây, ta đến cùng nên nghe ai tốt? Lâm Hoan rất là bất đắc dĩ. Tóm lại, ngươi không cần khẩn trương, nhìn thấy Long Đầu sau hắn hỏi ngươi cái gì ngươi liền trả lời cái gì, tuyệt đối không nên giấu giếm, tuyệt đối không nên nói dối. Triệu Thanh Nhã lại dặn dò vài câu, sau đó liền dẫn Lâm Hoan đi ra phòng nghỉ. Trải qua một, đầu rất dài hành lang, lại thông qua được 7 cái mang tròng đen quét xem gác cổng về sau, Lâm Hoan mới tại Triệu Thanh Nhã dẫn dắt xuống tới đến một chỗ cửa phòng làm việc. Đùng đùng, Triệu Thanh Nhã đưa tay gõ nhẹ vài cái lên cửa. Răng rác, trên cửa truyền đến tiếng mở khóa tiếp lấy liền nghe người ở bên trong nói ra, mời đến. Triệu Thanh Nhã cung kính đẩy cửa ra, mang theo Lâm Hoan đi vào. Căn phòng làm việc này không lớn, cũng liền 3-40 mét vuông, bên trong trưng bày vật phẩm trang sức cũng phần lớn cổ phát trang nhã, một tờ gỗ lim bàn làm việc trên mặt bàn trưng bày đàn hương, đồ uống trà, trong chén trà bốc lên lượn lờ khói trắng, nhẹ nhàng khẽ người liền có thể nghe được thấm vào ruột gan hương trà vị. Phía sau bàn làm việc là một tờ ghế bành, trên ghế ngồi cái mặc màu đen đường trang đích lão đầu từ ngay. Tại cái kia nhắm mắt dưỡng thần, Promoted Content by Margit hôi miệng sẽ biến mất nếu bạn uống thứ này trước giờ ngủ. Cái lão nhân này ngũ quan cũng không cái gì có chỗ lạ thường, cũng nhìn không ra hắn có cái gì thân là thượng vị giả khí thế uy nghiêm, ngược lại giống như là một cái tại công viên bên trong nghỉ ngơi lão đại gia. Long đầu ta đem Lâm Hoan mang tới, Triệu Thanh nhã nhẹ nhàng ngạch thủ, ngữ khí cung kính nói. Long đầu mở mắt ra, nhàn nhạt nói ra tốt ngươi đi ra ngoài trước đi. Theo Long đầu đem mắt mở ra, Lâm Hoan chỉ cảm thấy nhiệt độ trong phòng đều giảm xuống không ít, một cỗ lạnh ý đập vào mặt. Vâng, Long đầu, Triệu Thanh nhã xoay người, dùng ánh mắt an ủi bên dưới Lâm Hoan sau liền rời đi. Người gọi Lâm Hoan, Long đầu mắt sáng như đốt nhìn xem Lâm Hoan, thẩm tra ý vị 10 phần. Đúng ta gọi Lâm Hoan, ngươi tên gì? Chấm, Lâm Hoan không có chút nào ý sợ hãi nhìn xem Long Đầu, hơi có vẻ ngả ngớn mà hỏi. Không khí trong nháy mắt ngưng kết, nếu là Triệu Thanh Nhã cùng Ngô Thi Thi ở chỗ này, các nàng khẳng định hội vì Lâm Hoan cách làm bóp một vệt mồ hôi lạnh tại cự Long chi ảnh, không người nào dám như thế cùng Long Đầu nói chuyện. Đã thời gian rất lâu không người nào dám nói chuyện với ta như vậy, loại cảm giác này hay là thật là khiến người hoài niệm đây. Theo Long Đầu câu nói này nói ra miệng, ngưng kết không khí lại lần nữa trở nên lưu thông. Lần thứ nhất gặp mặt lẫn nhau giới thiệu tên của mình không phải chuyện rất bình thường sao? Kỳ thật Lâm Hoan cũng biết vừa rồi hắn nói chuyện phương thức có chút hỗn, nhưng hắn chính là chịu không được đối phương loại kia vênh váo hung hăng dáng vẻ. Xin nhờ ta cũng không phải cự Long chi ảnh thành viên ta. Tại sao phải nhìn ngươi sắc mặt? Long đầu đầu tiên là một trận trầm mặc, một lúc sau hắn cười nói, ngươi nói không sai, ta xác thực hẳn là hướng ngươi giới thiệu một chút chính ta. Ta gọi Hàn Thiên Sơn, là cự Long chi ảnh Long đầu. Đinh, chúc mừng túc chủ hoàn thành, không sợ cường quyền thành tựu, ban thưởng 100 điểm kinh nghiệm, ban thưởng 500 điểm hệ thống điểm tích lũy. Túc chủ, Lâm Hoan đẳng cấp 1 cấp, sơ cấp đặc công, kinh nghiệm 400, 1000 lực lượng điểm, 21 thể lực điểm, 20 nhanh nhẹn điểm, 22 hệ thống điểm tích lũy, 2000 điểm thành tựu điểm số, 2 điểm kỹ năng, sơ cấp ẩn thân thuật ta sát, vậy mà lại đạt thành một hạng thành tựu. Hệ thống tăng lên tiếng để Lâm Hoan lâm vào một trận cuồng hỉ, trong một ngày đạt thành hai hạng thành tựu, 200 điểm kinh nghiệm cùng 1000 điểm hệ thống điểm tích lũy nhẹ. Nhõm tới tay, loại cảm giác này thoải mái phát nổ. Kinh hỉ quy kinh hỉ, Lâm Hoan hay là rất kỳ quái cái này, không sợ cường quyền. Thành tựu là cái gì, thế là hắn mở ra hệ thống giao diện kiểm tra một hồi. không sợ cường quyền thành tựu, làm một nam nhân, nhất là lập chí trở thành thần cấp đặc công nam nhân, đối mặt người có cường quyền phải làm đến không kiêu ngạo không tự ti. Sở dĩ, dũng cảm đối mặt đi thiếu niên, đạt thành tựu này sau có thể thu hoạch được 100 kinh nghiệm, 500 hệ thống điểm tích lũy. Hừ lạnh một tiếng, để Lâm Hoan từ trong hưng phấn thanh tỉnh lại. Hắn định thần nhìn lại, chỉ gặp Long Đầu chính một mặt bất mãn nhìn xem chính mình. Lâm Hoan sờ lên cái mũi, cười nói, không có ý tứ A Hàn lão đầu ta vừa mới thất thần. Long Đầu có chút không dám tin tưởng mình lỗ tai, hắn vừa mới. Gọi mình cái gì, Hàn lão đầu, ta không nghe lầm chứ, tại sao không nói chuyện, ngươi không biết cũng thất thần đi. Nhìn xem Hàn Thiên Sơn bộ kia giật mình, nghi hoặc không hiểu mặt Lâm Hoan trong lòng đơn giản trong bụng nở hoa, hừ, bảo ngươi cùng ta chơi ra oai phủ đầu. Hô, Hàn Thiên Sơn thở dài ra một hơi, đè xuống bất mãn trong lòng, hắn là Long Đầu không giả, có thể Lâm Hoan không phải Cự Long Chi Ảnh thành viên A, tượng như hắn dạng này người đã khinh thường đi làm lấy quyền đè người sự tình. Hàn Thiên Sơn rất nhanh liền điều chỉnh tốt cảm xúc, Lâm Hoan, ngươi rốt cuộc là ai? Lâm Hoan sững sờ, ngay sau đó nói ra ta là người bình thường A, người bình thường. Hàn Thiên Sơn cười lạnh một tiếng, Trần Minh là ngươi chế phục A, đúng A, coi như dùng đầu ngón chân đi đoán, Lâm Hoan cũng có thể đoán được Triệu Thanh Nhã khẳng định. Đem tại nước Mỹ phát sinh sự tình đều nói cho Hàn Thiên Sơn. Vậy ta hỏi ngươi, ngươi là thế nào chế phục hắn? Hàn Thiên Sơn một đôi mắt chăm chú nhìn Lâm Hoan, hỏi. Lâm Hoan không có bất kỳ cái gì dừng lại nói ra ta cầm cục gạch đạp nát pha lê vào phòng, sau đó tránh thoát Trần Minh điều tra cuối cùng thừa dịp bất ngờ một gạch đem hắn quật ngã. Nói chuyện đồng thời Lâm Hoan còn làm ra tay cầm chuyển đầu đập người động tác. Phanh, Hàn Thiên Sơn vỗ bàn một cái tức giận nói ra, ngươi cho rằng Cự Long Chi Ảnh người đều là kẻ ngu sao. Mặc dù Trần Minh chỉ là một người nhân viên hậu cần, nhưng hắn cũng là nhận qua huấn luyện đặc thù quân nhân. Một người bình thường, cầm cùng nhau cục gạch liền có thể không có chút nào âm thanh chạy tới sau lưng của hắn mà không bị phát hiện. Một cái như ngươi loại này hình thể người, bình thường, có thể nằm đẩy 150kg. Buồn cười, Lâm Hoan trong lòng giật mình, hắn không nghĩ tới mới vừa ở phòng tập thể hình phát sinh sự tình liền bị Hàn Thiên Sơn biết tin tức này truyền bá tốc độ cũng quá nhanh đi. Hàn Thiên Sơn hừ lạnh nói, ta là Cự Long Chi Ảnh Long Đầu, coi như chỗ này bay vào một con ruồi, ta cũng có thể trước tiên biết nó là đực là cái. Bị Hàn Thiên Sơn luân phiên chất vấn phía dưới, Lâm Hoan một lần liền hoảng hồn, đối mặt Long Đầu nhân vật như vậy cũng không phải tùy tiện giả bộ cái nói láo liền có thể hồ lộng qua. Rơi vào đường cùng, Lâm Hoan chỉ có thể xin giúp đỡ nổi lên hệ thống quản gia ta nên nói như thế nào. Nếu là ta ở chỗ này lộ ra chân tướng, coi như không làm được đặc công. Bởi như vậy, ngươi cũng chỉ có thể lại đi tìm những người khác làm túc chủ. Quản gia đáp lại nói, túc chủ có thể tiêu hao 100 hệ thống điểm tích lũy, đổi lấy giải quyết việc này biện pháp. Có đồng ý hay không? Lâm Hoan cắn răng một cái, nói ra, đồng ý, hệ thống điểm tích lũy chính là ngoài thân bên ngoài, chỉ cần vượt qua trước mắt cửa này, về sau còn sẽ có bó lớn cơ hội kiếm lấy điểm tích lũy. Tại vấn đề mấu chốt bên trên, Lâm Hoan trước đến giờ đều nghiêm túc. Đinh, khấu trừ 100 điểm hệ thống điểm tích lũy thành công, tư liệu đang phát ra, đinh, tư liệu phát ra thành công, mời túc chủ kiểm tra và nhận. Một cỗ tin tức lưu trống rỗng xuất hiện tại Lâm Hoan trong đầu chờ, nhìn. Xong những tài liệu này về sau, sắc mặt của hắn trở nên vô cùng quái dị. Nói, ngươi rốt cuộc là ai? Hàn Thiên Sơn lại là vỗ bàn một cái ép hỏi. Lâm Hoan cắn răng, ngựa chết quyền đương ngựa sống y nói ra kỳ thật ta biết công phu. Cách, chương,